ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Hắn sải chân bước đi thật nhanh nhắn và nó cùng nhau bước lên xe, nó ngồi vào ghế lái phụ đối diện với hắn. Cái dây này dùng để làm gì vậy? Nó thắc mắc lên tiếng hỏi. Cái dây an toàn ở chỗ nó ngồi. Em đừng có nói với anh là em chưa bao giờ đi lên xe hơi lần nào nha. Hắn ngạc nhiên hỏi lại nó, có bao giờ được đi đâu mà biết xe với cả hơi trên này chứ? Chấm, hắn thấy nó buồn vì không giống được những gia đình kia. Hắn xoa đầu nó, nụ cười ấm áp với nó. Hắn lấy tay cầm sợi dây an toàn ở chỗ nó. Đây chính là dây an toàn để bảo vệ chúng ta. Chấm chấm chấm, vì sao cái này được gọi là dây an toàn mà không phải là dây thắt lưng? Nó hỏi hắn, vì cái này dùng để bảo vệ người ngồi phía trước, nếu lỡ va chạm thì sẽ có cái này bảo vệ mình không bị gì hết. Hiểu chưa đồ ngốc, chấm chấm chấm chấm, à ừ thì hiểu rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Hắn chở nó đi ăn ở một cái nhà hàng do nhà hắn làm chủ. Khi hắn và nó bước lên, tất cả ánh mắt hướng nhìn đều chuyển hướng vào hắn với nó, không ngừng khen. Nó bước vào trong nhìn xung quanh, đôi mắt sáng rực như trẻ con mới được đi tham quan vậy. Nó nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, làm cho ai đó kê bên nó cũng phải nhìn chằm chằm vào nó. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá đi. Bà khách 1, nhìn cô gái kia ít như là thiên thần vậy. Ông khách 2, nhìn bọn họ đẹp đôi ghê luôn á nha. Ông bà, vân vân, và mây mây, bla bla blo blo. Cứ như thế hắn và nó đều nghe được những tiếng trầm trồ khen ngợi của mấy vị khách ham trai gái xinh. Ham quá mất lố đó mấy bác. Cô nhân viên cầm theo trên tay cuốn cẩm nang menu thực đơn của nhà hàng. Xin chào tiểu thư với thiếu gia. Cô nhân viên cúi đầu chào rồi tiện tay đưa cuốn menu cho hắn. Dạ, tiểu thư và thiếu gia ăn gì à? Cho tôi 2 phần bò bít tết, 1 chai rượu vang đỏ, 1 con vịt quay, 2 dĩa tagine. Bạn nào không biết thì lên Google tìm là sẽ biết được thôi. Và thêm 2 phần thịt rừng Jackson Hole. T.G. nghe mà thèm ghê luôn. Chảy nước dãi, hắn nói một tràng dài làm cho cô Envy không kịp ghi, còn về phần nó thì giờ ngồi há hốc mồm vì hắn. Ngậm mồm lại ít chê ơi, không là ruồi bay vô đớp bây giờ. Cách chương.